Chương 452, A-A-Zông, ổ dạ dũng sĩ truyền thuyết. Đó là từ rất xa xôi đã qua bắt đầu một đoạn truyền thuyết, ở trước đây thật lâu, đó là một cái còn không có thuộc bạn thời đại. Nhân loại còn không có hình thành thống nhất liên minh, Mô Y Cao Y trên đại lục đều phân bố rất nhiều một mình làm chính quốc gia, đồng thời giữa bọn họ lẫn nhau công kích chính phạt, thậm chí nhân loại trong lúc đó chiến tranh còn đem tổ kẻ mẩn dính vào. Ở Cao Y Na Y chiến loạn thời đại, Đỏ Dạn Vương quốc vị trí ở hai cái đại quốc biên cảnh chỗ giao giới, dưới tình huống như vậy, khởi xướng hòa bình Đỏ Dạn Vương quốc rốt cục nên đón chính mình tai họa. Thời cổ quan đông đại lục tốt nhất hai người này siêu cường quốc dốc hết toàn quốc chi lực, đồng thời từng người đem bọn hắn hầu như toàn bộ quân đội đi đến biên cảnh khu vực chuẩn bị cùng đối phương quyết một trận tử chiến, mà đứng mũi chịu sào Đỏ Dạn Vương quốc nhưng là trở thành hai cái đại quốc giao chiến chiến trường tai nạn tức sắp giáng lâm. Hai cái đại quốc khổng lồ tổ kẹ mận đại quân trải qua đi đến Đỏ Dạn Vương quốc cảnh nội, khởi xướng hòa bình thế nhưng quốc lực suy vi Đỏ Dạn. Vương quốc căn bản vô lực ngăn cản này một hồi tai họa. Tất cả mọi người đều rơi vào tuyệt vọng bên trong, liền ngay cả sáng thế chi thụ đều không đành lòng mắt thấy nhân loại cùng nhân loại còn có tổ kẹ mận cùng tổ kẹ mận trong lúc đó cùng tộc muốn giết mà gào khóc. Lưỡng Nha nhờ quân đội khô nở dê lô rốt cục giao chiến. Ở Đỏ Dạn Vương quốc cảnh nội trình diễn một hồi cực kỳ tàn ác kịch liệt chém giết, ngày xưa Mỹ lệ thổ địa vào lúc này nhưng là trở thành một mảnh inferno nơi. Tuy rằng vô lực thay đổi hiện trạng, thế nhưng Đỏ Dạn Vương quốc nữ vương bệ hạ dẫn dắt các con dân quyết tâm cùng vương quốc cùng chết sống quyết tâm, chúng ta không thể vứt bỏ quê hương của chính mình, đặc biệt nó hiện tại chính ở gặp ngọn lửa chiến tranh gô tờ dư á mà phát sinh bất lực mà gào khóc. Đỏ Dạn Vương quốc các con dân trải qua làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng vừa lúc đó, sáng thế chi thụ đột nhiên tỏa ra kinh người hào quang, tràn ngập sinh mệnh cùng sinh cơ sức mạnh ánh sáng màu xanh lục khắp Da Ida khuyết tán đến toàn bộ chiến trường. Chính ở đẫm máu chém giết Lưỡng Nha nhờ quân đội khôn nở dê lô đình chỉ từng người động tác, đang sáng tạo thế giới chi thụ hào quang tắm rửa bên dưới, này hai con kịch liệt giao chiến quân đội lệ khí bị gột rửa sạch sẽ, thả xuống căm hận cùng phẫn nộ bình tĩnh lại. Hết thể bổ kẻ mần đột nhiên không đang nghe từ chỉ huy từng người dồn dập lui bước về đến chính mình đã từng sinh hoạt địa phương, mà mất đi khổng lồ bổ kẻ mần quân đội hai cái đại quốc gia lại cũng vô lực khởi xướng chiến tranh. Vùng đất này có thể lần nữa khôi phục dĩ vãng này và ôn hòa yên tĩnh cha nở dê tha y chiến tranh qua đi một ngày nào đó, vẫn to lớn tịt ghi họt phi chống đỡ về vương cung, đem miệng của nó lý ngậm lấy một cái ba ho tha cờ hờ gậy chống giao cho nữ vương bệ đã hạ thủ trong. Cho đến giờ phút này, nữ vương bệ hạ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, hóa ra là A-A-Zông xin nhờ mẹ nhượng sáng thế chi thụ kích thích ra sức mạnh của chính mình lúc này mới ngăn cản cuộc chiến tranh này, thế nhưng nữ vương bệ hạ vẫn đợi rất lâu rồi rất lâu đều không có trở về vương quốc anh hùng. Nữ vương bệ hạ ở Di Lưu Chi Tế tuyên bố một cái trọng yếu mệnh lệnh, từ đó về sau, Đỏ Dạn mỗi lần quá 10 năm sẽ tổ chức một lần long trọng tế điển hoạt động. Đỏ Dạn trong lịch sử vĩ đại nhất anh hùng A-A-Zông, cũng chính là từ đó về sau bị mọi người xưng chi ổ dạ dũng sĩ ở vương cung chính điện trong đại sảnh. Đỏ Dạn vương quốc sử ký quan hướng về cả đám giảng giải có liên quan với ổ dạ dũng sĩ truyền thuyết. Mà ở cung điện mặt bên trên vách tường, mặt trên treo lơ lư nở dê một bộ to lớn tranh sơn dầu, một người tuổi còn trẻ tuấn lãng nam nhân đứng ở một con to lớn tịt ghi hot trên người, hai tay giơ lên cao một cái khảm nạm ba ho tha cờ hờ gậy trống. Vị này chính là trong truyền thuyết Đỏ Dạn Vương quốc nhân vật anh hùng A-A-Zông. Long nhìn mình này một thân hoàn toàn mới trang phục, nghiễm nhiên rồi cùng tranh sơn dầu trên vị kia truyền kỳ dũng sĩ giống nhau như lúc. Mà vào lúc này, Đỏ Dạn Vương quốc nữ vương bệ hạ cầm trong tay một cái ba ho tha cờ hờ gậy chống đi tới Long trước người, ái hệ nữ vương trịnh trọng việc mà đưa tay trượng giao cho Long trong tay nói rằng, cái này chính là ổ dạ dũng sĩ A-A-Zông đã từng nà mở giữ dũng sĩ chi trượng. Chỉ có ở tế điển đối chiến trong liên tục thắng lợi cũng bị tuyển làm dũng sĩ người mới có thể nắm giữ, hiện tại xin ngươi tiếp thu nó đi. Nhìn thấy nữ vương bệ hạ cùng Đỏ Dạn vương quốc các đại thần này một mặt trịnh trọng vẻ mặt, Long Cu Nở Dê thu hồi chính mình bình thường này một bộ bất cần đời thái độ từ nữ vương bệ đã hạ thủ trong tiếp nhận gậy trống. Dũng sĩ chi trượng đỉnh chóp này một viên to bằng nắm tay hình đa diện thủy tinh xạ phải suýt chút nữa không có đem con mắt của hắn hoàng hoa. Cái này đông đông cầm bán đi tuyệt đối là giá trị liên thành nếu như Đỏ Dạn vương quốc con dân biết Long trong lòng phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là đem bọn họ chuyện thế chi bảo cầm bán lấy tiền không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, cái này dũng sĩ chi trượng long chỉ có thể cầm trong tay một buổi tối mà thôi. Ngay khi Long cẩn thận xoa xoa dũng sĩ chi trượng trên này viên thủy tinh xạ phải thời điểm, một thanh âm hảo như xuất phát từ nội tâm rô nở dê như mà truyền đến lại đây. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Nghe được âm thanh này, Long trên mặt vẻ mặt vì đó sững sờ, tò mò nhìn chung quanh, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía trong tay dũng sĩ chi trượng. Mà vào lúc này hệ nữ vương bệ hạ xuề bàn tay ra đối với Long nói rằng, vì tán tụng bảo vệ quốc gia này mà hy sinh chính mình dũng sĩ A-A-Dông, chi thứ nhất vũ đạo, ta muốn mời dũng sĩ đại nhân đồng thời cùng múa. Ai, còn muốn khiêu vũ A? Long sững sờ một chút sau đó lập tức phản ứng lại tiếp nhận nữ vương bệ đã hạ thủ trưởng đi xuống. Ở âm nhạc đệm nhạc bên dưới chúng ta ổ dạ dũng sĩ Long đại nhân cùng nữ vương bệ hạ nhảy lên chi thứ nhất vũ đạo. Tuy rằng Long đối với văn còn có điệu thẳng tổ cái gì đó là một chữ cũng không biết, bất quá chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa từng thấy chư chạy mà, phức tạp động tác sẽ không thế nhưng nhẹ ôm lấy nữ vương xoay quanh sau đó chỉ phải chú ý không dẫm đến nữ vương bệ hạ là tốt rồi. Tuy rằng Long trải qua cảm giác mình hành trang hẳn là rất tô tờ, thế nhưng ở bên trong hành xạ cụ gì ấy đại tiểu thư xem ra người này nhảy thực sự là tốn đập chết, ta xem người này tâm tư hoàn toàn không đang khiêu vũ trên. Có thể cùng hến bệ hạ đồng thời cùng múa so với hắn nhất định cảm thấy rất sát, này nhưng là chân chính nữ vương đây vị đại tiểu thư này là không biết, kỳ thực Long ở Mỹ vương quốc thời điểm đều còn hôn qua vị kia mới đăng cơ Mỹ nữ vương bệ hạ đây, vì lẽ đó nhảy điệu. Nhảy mà thôi con ở không đến mư cờ nhượng Long đắc ý như vây hí hửng. Một nhánh khúc thôi, ải hệ nữ vương bệ hạ đem phòng khiêu vũ nhường ra hết sức ngồi trở lại đến na nở dê vương tòa trên. Đón lấy tự nhiên là mọi người đều vui thời gian. Đỏ giản vương quốc mấy người quý tộc chờ đợi chính là vào lúc này, có xa ưu cái người dĩ nhiên đồng thời hướng đi xạ cụ dĩ đại tiểu thư đồng thời phát sinh yêu vũ thỉnh cầu, xem ra những người này là sớm có dự mưu. Xạ cụ dĩ đại tiểu thư đúng là xinh đẹp vô song, đặc biệt ở dưới lệ sau khi rời đi, liền đơn thuần khuôn mặt đẹp trên trải qua không thể uy hiếp đến na nở dê đối thủ. Sáu vị nam nhân đồng thời khởi xướng mời. Xạ cụ dĩ đại tiểu thư thực sự là phải đem phòng khách hết thảy người phụ nữ đều ước ao chết, bất quá đối mặt này sáu vị nam sĩ cùng nhau mời xạ cụ dĩ đại tiểu thư nhưng là rất lễ phép khéo léo từ chối đi. Nhìn này sáu vị tuổi trẻ quý tộc này mang theo tiếc nuối cùng vẻ tiếc hận xạ cụ dĩ nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, giữa lúc vị đại tiểu thư này hào hứng chạy chậm đến Long bên người thời điểm. Một cái da dê ngăm đen thế nhưng vóc người cao gầy nữ nhân nhưng ở nửa đường tiệt hồ nắm Long tay nhẹ nhàng đi. Người này xạ cụ dĩ ái đại tiểu thư trong lòng cái kia phẫn nộ à, một đôi phẫn nộ mà lại muốn giết người ánh mắt hận không thể đem Long băm thành tám mảnh mới được. Quả thực là lẽ nào có lý đó à mà bên kia Long nhưng là có chút không hiểu ra sao. Hắn nguyên bản là chuẩn bị hướng về sạp gì nạ các nàng yêu vũ, thế nhưng đột nhiên đi tới một cái da dê đen xỉ nữ nhân liền hướng hắn phát sinh mời. Là một người thân sĩ Long đương nhiên không tiện cự tuyệt một cái nữ sĩ yêu vũ thỉnh cầu, tuy rằng hắn căn bản liền không quen biết vị nữ sĩ này. Xin chào, cho phép ta trước tiên giới thiệu một chút chính mình, tên của ta gọi Kít, xế chiều hôm nay chúng ta tư nở dê gạo tờ mặt vị này da dê ngăm đen thế nhưng vóc người cao gầy nữ nhân cười nhìn Long nói rằng, không nghĩ tới ngươi lại có thể thu phục trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn lạ thì ạ. Bất quá hôm nay buổi chiều chúng ta này một cuộc tranh tài ngươi nhưng là có chút thắng mà không vẻ vang gì nha. Nghe được vị tiểu thư này Long rốt cục nghĩ ra đến sau đó một mặt ngạc nhiên nói rằng, nguyên lai ngươi chính là buổi chiều cái kia sử dụng hẹ vải nữ kỵ sĩ A, cũng thật là may gặp đây. Long nhìn trước mặt vị này mỉm cười kịt tiểu thư có chút ngạc nhiên mà nói rằng, xem ra ngươi đều biết ta, bất quá ta dám du nở dê người cách bảo đảm đó chỉ là một cái bất ngờ. Còn đến tột cùng là ai trong bóng tối sử dụng hệ lĩnh hoặc trợ giúp lạ tì ạ chúng ta cũng cảm thấy rất không hiểu ra sao. Bất quá chân chính nói đến, cuối cùng tiếp thu hệ lĩnh hoặc trị liệu không chỉ có riêng là lạ tì ạ, hệ vải cũng có phần, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói ta cảm thấy hay vẫn là rất công bằng mà. Kịt nghe được Long Cu Nở Dê không có phản bác mà là không để ý lắm mà nói rằng, cái vấn đề này chúng ta liền tạm thời sau khi từ biệt. Ta tin tưởng ngày hôm nay trừ ngươi ra ở đây không có những người khác có thể thu được dũng sĩ tên gọi. Hơn nữa trước lạ tỷ ạ đều đã kinh thắng liên tiếp nhiều như vậy trận, thực lực của nàng như thế nào đại gia là rõ như ban ngày, nếu như ở cuối cùng một hồi thất bại nói vậy tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Nếu ngươi đều hiểu đạo lý này, cuối cùng một hồi còn muốn nhảy ra quấy đục thủy đây. Long trong lòng không nhịn được phúc nghị một câu, trên mặt nhưng là biểu hiện ra mấy phần vẻ khiêm nhường. Có một chút ngươi nhưng là nói rằng, trừ ta ra nơi này vẫn đúng là có người có thực lực tuyệt đối có thể đảm đương cái này dũng sĩ tên gọi. Kịch không nhịn được tò mò hỏi, ngươi nói tới ai? Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ bảo bảo Kịch Long nhưng là cười không nói, bất quá con mắt của hắn nhưng là ở xung quanh nhìn chung quanh, tìm tòi một vòng cũng không có phát hiện siêu năng nữ hoàng bóng người. Long tính toán lấy sạp gì nạ tính cách là sẽ không đối với khiêu vũ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa người nam nhân nào chán sống rồi dám đi khiên siêu năng nữ hoàng tay đi khiêu vũ đây. Châu Phi tiểu tử kết cục chẳng lẽ còn không thê thảm? A đệ nhị chi khúc vừa tấu xong, Long cùng Kịch tay đều còn chưa kịp tách ra liền bị người hoành chen vào. Xạ cụ giai đại tiểu thư ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn Long nói rằng, xin hỏi, ta có thể vinh hạnh mà mời dũng sĩ đại nhân nhảy điệu nhảy sao? Xạ cụ giai đại tiểu thư ngoài miệng nói chính là mời, nhưng trên tay nhưng là mang theo thô bạo động tác trực tiếp thô lỗ đem Long cho duệ đi rồi. Một con khoát lên Long bên hông tay rất tự nhiên kẹp chặt bên hông hắn nhuyễn thịt sau đó dụng lực xoay tròn. Tê Long hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa liền đau trực tiếp gọi ra. Chuyện này xạ cụ giải, ngươi cái này tay có phải là thả sai rồi vị trí? Long nhịn đau nhìn xạ cụ giải đại tiểu thư ngượng ngùng mà cười nói, nhảy loại này vũ hảo như không có nữ sĩ ôm nam sĩ eo chứ có đúng không? Thế nhưng ta cảm thấy loại này tư thế cũng rất tốt đây, chỉ cần ta cảm giác mình tay cảm thấy để ở chỗ này thoải mái là được. Xạ cụ giải đại tiểu thư yêu kiều cười khẽ mà nhìn Long này không ngừng đánh mặt vẻ mặt lập tức cảm thấy trong lòng oán khí được phát tiết. Long khóc không ra nước mắt, hắn không biết chính mình đến tột cùng là nơi nào lại đắc tội rồi vị đại tiểu thư này, na nở dê đúng là bấm thoải mái nhưng hắn nhưng là thống khổ chết rồi. Nhìn thấy vị đại tiểu thư này một mặt đắc ý vẻ mặt, Long trong lòng cái kia khổ rồi à, bất quá hắn rất nhanh sẽ nghĩ đến một cái tuyệt diệu trả thù thủ đoạn. Long một bên tiếp tục ôm xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, thế nhưng trên chân cố ý một sai hảo như là không cẩn thận dẫm sai rồi bước chân. Tê lần này đổi xạ cụ dưới hít vào một ngụm khí lạnh, đại tiểu thư một mặt tức giận nhìn kinh hoàng thất thố không ngớt Long nghiến răng nghiến lợi mà nói rằng, ngươi người này, là cố ý đi ối? Long vội vàng nói khiểm nói rằng, đúng là xin lỗi, vừa nãy ta không có chú ý tới dưới chân, ai nha nha, không có dâm thương ngươi chứ không đau, không đau. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một mặt cười nói, một bên khắc khoát lên Long bên hông ngón tay lần thứ hai phát lực, lần này lại đổi thành Long phát sinh hấp khí. Tê hí lên, trả lại Long trong lòng một pha tờ tàn nhẫn, trên chân lần thứ hai đoán sai bước tiến. Lần này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư có dũng khí trực tiếp hất tay sau đó một cước tàn nhẫn đạp chết người này kích động, đáng thương đại tiểu thư quả thực là khóc không ra nước mắt, tên đáng chết này quả thực có không hề có một chút lòng thường hương tiếc ngọc à, đối mặt na nở dê như vậy một đại mỹ nữ đều nhẫn tâm dưới hất chân. Đến cùng có phải đàn ông hay không a? Không muốn chịu thiệt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên tay lực đạo một lần so với một lần trùng, mà bên kia Long bước tiến cu nở dê là lần nữa phạm sai lầm. Hai cái người thật giống như là giang hăng hái, một cái luân một cái ở nơi đó hấp hơi lạnh, mà hai người bọn họ trên mặt này giả cười vẻ mặt rất nhanh sẽ đã biến thành dở khóc dở cười. Một khúc rốt cục tấu thôi, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống. Hiện tại đúng là liền bước đi đều đi bất ổn. Đại tiểu thư tính khí rốt cục tới, tức giận tàn nhẫn mà nhìn Long nói rằng, ngươi người này còn ở ngẩn người ở đó làm gì à, còn không mau một chút dịu ta tìm cái trên ghế ngồi xuống đây. Long nết nết miệng ba, trong lòng nghĩ chính là e sợ chính mình này bên trái bên hông hiện tại trải qua là thanh phát tử tử biến thành màu đen đi, không nghĩ tới vị này hiểu điệu thiên kim đại tiểu thư trên tay lực đạo còn vô cùng không nhỏ. Đây thực sự là cục diện lưỡng bại câu thương A. Long từ từ nâng Sakuji tìm một góc ngồi xuống, đại tiểu thư cũng không kịp nhớ cái gì lễ nghi một cái cởi na nở dê một cái chân trên màu trắng giày cao gót bưng một con tú đủ nghẹn ngào tiếng khóc nói rằng, ô ô, bổn tiểu thư này đáng thương chân ngọc A, ngày hôm nay ngươi xem như là bị tội lớn rồi.